Đao kiếm thần hoàng, chương 695, bao tay thưởng, gocchuyenaudio.com. Hai lão quái vật kiếm tổ, đao tổ liên tục kinh kêu. Đinh Hạo kiềm nén nỗi lòng rung động, cẩn thận đi xuống dưới từ từ. Từng cột trụ khí rồng tím không ngừng gầm giống bay lên từ lòng đất như các thần long tím từ hang rồng bay lên cao, tiếng rồng ngâm bất tận vang vọng bên tai như đi đến thế giới rồng. Từ khi Đinh Hạo xuyên Việt đây là lần đầu tiên hắn thấy tình hình rung động như vậy. Có mấy lần Đinh Hạo kiềm không được vươn tay chạm vào cột khí, xúc giác ấm áp như là thần long thật sự. Cả quá trình kéo dài nửa canh giờ tình hình đồ sộ mới biến mất. Đinh Hạo đánh giá sơ hắn đã vào sâu trong địa huyệt thâm uyên 5.000 thước vẫn không thấy rõ bên dưới có gì. Khói tím ngày càng đậm đặc, khí oxy thiếu thốn. May mắn thực lực hiện giờ của Đinh Hạo dù là không ăn không uống không hít thở cũng sống được thời gian dài. Khói tím trong không khí ẩn chứa linh khí vô tận sắp dính đặc thành chất lỏng. Khi Đinh Hạo rơi xuống thì thắng tự quyết hết sức vận chuyển, mỗi lỗ chân lông toàn thân điên cuồng hấp thu linh khí tầm bổ cơ thể, dọc theo đường kinh mạch dung nhập vào huyền khí, huyệt khiếu, ngược lên hạt giống huyền khí tăng thêm huyền khí hùng mạnh. Lại ba nén nhang sau. À, hình như bên dưới có thứ gì, không lẽ đã đến cuối. Đinh Hạo mơ hồ thấy bên dưới có chút ánh sáng, thần thức nhận ra vật chất thể rắn, chẳng lẽ hắn đã đến đáy địa huyệt thâm uyên. Đinh Hạo thầm mừng rỡ tăng tốc độ leo xuống. Đinh Hạo đúng là người cao gan lớn, đổi lại người khác tuyệt đối không dám xuống sâu như vậy. Mấy chục giây sau Đinh Hạo đi tới nơi mơ hồ phát ra ánh sáng. Không phải đáy địa huyệt thâm uyên, đó là một khối huyền tinh nham thạch to lớn trôi nổi, đường kích cỡ mấy ngàn thước, hình tròn, tầng ngoài cùng hơi nhấp nhô, màu tím sẫm, trơn bóng trong suốt tỏa sáng khiến người say mê. Nó lơ lửng giữa không trung. Bộp, Đinh Hạo cẩn thận đáp xuống khối huyền tinh thạch to lớn này. Chỗ này như một bình đài màu tím trôi nổi có thể chứa 1-2 ngàn người cùng đứng, cực kỳ rộng rãi. Đi trên nó như đi trên đồi núi, nhưng không có cọng cỏ nào. Từng tia linh khí đậm đặc màu tím mắt thường trông thấy không ngừng tràn ra từ mặt ngoài huyền thạch, há mồm hít thở là có thể hút chúng vào người. Lòng Đinh Hạo máy động, đây là sân tu luyện rất kỳ lạ, tu luyện trên huyền tinh thạch tăng tiến siêu khủng khiếp, loại linh khí rồng màu tím tinh khiết không tạp chất. Tầng ngoài ITNH thạch phát ra hơi thở khiến người bình tĩnh tinh thần, dù có hấp thu linh khí rồng màu tím nhiều cỡ nào cũng không tạo thành hậu quả tẩu hỏa nhập ma hay nổ banh xác. Đinh Hạo nghĩ đến điều gì, đứng ngay chính giữa tinh thạch nổi chậm rãi dùng sức. Tinh thạch to không nhúc nhích, có vẻ như 1-2 ngàn người cùng đứng trên nó cũng không rơi xuống. Thật kỳ lạ, tinh thạch lớn như vậy trọng lượng cỡ mấy ngàn tấn mà có thể nổi trong không khí, chẳng lẽ kiếm ý từ bên dưới bay lên có thể nâng nó? Hay là có nguyên nhân gì khác? Đinh Hạo vòng xuống bên dưới huyền tinh thạch to lớn, khói tím bao phủ, bên dưới huyền tinh thạch to lớn vật khổng lồ như ngọn núi chồng ngược, tình hình đó khiến Đinh Hạo nhớ đến núi băng, sông băng kiếp trước từng thấy, chỉ có một góc núi băng lộ trên mặt nước. Huyền tinh thạch to lớn này cũng giống như vậy, bình đài nổi chỉ là một góc của nó. Chỉ tính huyền tinh thạch to lớn này nếu đập bể ra đủ chi phí trăm. gocchuyenaudio.com, năm cho vấn kiếm tông. Đinh Hạo có cảm giác như thỏ trắng gặp cây cà rốt to. Nếu kéo huyền tinh thạch to lớn lên mặt đất đập bể thì người nguyên vấn kiếm tông sẽ được mấy ngàn viên cực phẩm huyền tinh thạch. Lòng Đinh Hạo máy động, nhưng Đinh Hạo nhanh chóng phủ quyết ý định kéo huyền tinh thạch to lớn lên mặt đất. Bởi vì Đinh Hạo phát hiện huyền tinh thạch to lớn không phải huyền tinh thạch bình thường mà ẩn chứa năng lượng thần kỳ, dường như có tác dụng hai chiều với môi trường xung quanh, sinh ra hiệu quả kỳ lạ gần với pháp tắc ban đầu, có ích lợi cho võ giả tu luyện. Nếu huyền tinh thạch to lớn bị phá hư thì lực lượng pháp tắc ban đầu sẽ biến mất. Nếu tu luyện trong hoàn cảnh này dù là người có tư chất bình thường nhất cũng sẽ thuận lợi thức tỉnh hạt giống huyền khí, võ giả giảm hậu quả cưỡng ép tu luyện siêu nhanh dẫn đến tẩu hỏa nhập ma. Nếu xây một chỗ tu luyện trên huyền tinh thạch to lớn này rồi đưa chiến sĩ tinh nhuệ nhất vấn kiếm tông luân phiên đến đây tu luyện. Lòng Đinh Hạo máy động, hắn cảm thấy suy nghĩ này rất khá. Vấn kiếm tông chỉ có hai đại cao thủ Đinh Hạo, thiếu niên thợ săn Trương Phàm chống đỡ, trong tai kiếp diệt môn lúc trước có rất nhiều tông lão trưởng lão chết. Mặc dù đệ tử trẻ còn đó nhưng vẫn thiếu nội tình, tích lũy thực lực tổng thể giảm sút. Vấn kiếm tông muốn độc bá Tuyết Châu không thể chỉ dựa vào cá nhân mà là thực lực tổng thể của toàn tông môn. Có sân tu luyện kỳ dị huyền tinh thạch to lớn thì có thể tăng mạnh thực lực của thời gian trong thời gian ngắn. Đinh Hạo nói suy nghĩ cho hai lão quái vật kiếm tổ, đao tổ nghe, nhận được sự ủng hộ. Có thể thiết kế một vài trận pháp, không biết trong địa huyệt thâm yêu có tồn tại đáng sợ nào không, phải bảo đảm đệ tử bình thường an toàn tu luyện tại đây. Đinh Hạo cẩn thận suy tính, cố gắng làm hoàn mỹ mọi thứ. Đinh Hạo quan sát xung quanh huyền tinh thạch to lớn, tiếp tục xuống sâu dưới địa huyệt thâm uyên. Phương Thiên Dực mất tích trong khoáng động, Đinh Hạo đoán rất có thể gã rơi vào địa huyệt Thâm Uyên. Đinh Hạo muốn xuống tận cùng địa huyệt Thâm Uyên nhìn xem, hắn chỉ ôm một phần vạn hy vọng, mong rằng Phương Thiên Dực không bị cương phi nghiền nát. Cộng với địa huyệt Thâm Uyên ở trong lãnh tô ỏ vấn kiếm tông, biến ảo lung tung, không tìm hiểu rõ ràng thì nó mãi mãi là tia họa ngầm. Đinh Hạo lại mất một canh giờ. Đinh Hạo hơi giật mình. Tính sơ thì Đinh Hạo lao xuống độ sâu cỡ vạn thước vẫn không thấy đáy địa huyệt Thâm Uyên, cột trụ màu tím xuất hiện mấy lần. Càng đi sâu xuống thì linh khí rồng màu tím càng đậm đặc hơn trong không khí. Đinh Hạo cảm giác như bơi trong chất lỏng. Đinh Hạo dần tìm hiểu rõ quy luật của nó. Mỗi cách nửa canh giờ chúng nó sẽ dâng lên một lần, mức độ khác nhau. Khoảng hơn một tháng trước linh khí rồng màu tím lao ra khỏi địa huyệt Thâm Uyên lan tràn lên bầu trời mấy lần là lúc cột trụ linh khí rồng màu tím phun trào mãnh liệt nhất nên mới lộ ra mặt đất kinh động mọi người. Tầm trong cột linh khí rồng màu tím khiến Đinh Hạo thấy cả người thư giãn. Nhưng Đinh Hạo càng đi sâu vào thì cột linh khí rồng màu tím càng phun trào thường xuyên, mãnh liệt. Lực lượng bắn lên trên gây khó khăn cho Đinh Hạo lặn xuống. Khi sâu đến hơn một vạn ba ngàn thước thì Đinh Hạo thử mấy chục lần cũng không thể xuống nữa. Cách chương.